Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 113, Đấu Tôn. Cổ hà bay ở giữa không trung bên trên, chưa kịp hắn đưa một hơi, đột nhiên biến sắc mặt, hai tay duỗi về phía trước, linh hồn chi lực dâng trào mà ra, hình thành một linh hồn viên cầu va về phía dưới. Chỉ thấy phía dưới hầu như cũng trong lúc đó xuất hiện một ẩn chứa khủng bố năng lượng nham tương. Pháo, hai người chạm vào nhau. Toàn bộ nham tương thế giới đột nhiên một tĩnh. Một luồng ba động khủng bố từ hai người mặt tiếp xúc trong nháy mắt bao phủ mà ra. Để tất cả nham tương tầng ngoài cũng bắt đầu rung chuyển không ngớt. Theo một tiếng sét đùng đoàn nổ vang. Linh hồn viên cầu cùng nham tương pháo đồng thời nổ tung. Vô số mấy trăm mét nham tương sóng lớn ở hai người bạo phát nơi hình thành. Cổ hà được bạo phát sức mạnh kinh khủng đẩy đến va về phía trên bầu trời ngàn mét nơi vách đá. Cả người khảm nạm đi vào. Đồng thời bên cạnh vách đá được hai người bạo phát năng lượng xung kích. Từng khối vách đá rơi xuống. Để vách đá cùng nham tương trong lúc đó khoảng cách xanh xanh thác cao hơn trăm thước. Làm nham tương lần thứ hai khôi phục lại yên lặng thời gian. Đã qua nửa giờ, nham tương tĩnh mịch một mảnh. Hầu như không cách nào nhìn ra vừa có một lần. Hầu như tương đương cùng đấu tông đỉnh cao cấp bậc công kích ở đây phát sinh. Muốn nói biến hóa nói, cũng chính là phụ cận nham tương tầng ngoài vách núi toàn bộ biến mất. Phía trên vách núi cũng biến thành loang loang lổ lổ, không phục hồi như cũ tới hợp quy tắc. Đột nhiên, vách đá lần thứ hai rớt xuống một khối, cổ hà sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại trên vách đá khoảng không. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía nham tương phía dưới trăm mét nơi. Một con người bình thường hai lần đại hỏa diễm thần làn nhân. Nham tương trăm mét dưới hỏa diễm thần làn nhân da rẻ đỏ sẫm. Biểu hiện trên mặt lạnh lẽo, trong mắt giả dối hung lệ, nhưng cũng tiết lộ này một loại cái khác hỏa diễm thần làn nhân không có thanh minh. Cho thấy tuyệt đối không phải là cổ hà trước đây nhìn thấy thức chỉ có thể dựa vào bản năng giết. Chóc dục vọng làm việc sinh vật, một tia như ẩn như hiện uy thế nhập vào cơ thể mà ra. Để chung quanh hắn nham tương hải đều trở nên bình tĩnh. Bạo phát nham tương sóng lớn vừa tiến vào quanh người hắn trăm mét gặp biến như nhìn thấy miêu con. Chuột giống như vậy, an tĩnh khiến người ta khó có thể tin. Phát hiện hiện tượng này, cổ hà đồng tử, con người co rụt lại, chỉ là vô ý thức tỏa ra khí thế. Giống như này khủng bố, đấu tông cấp đừng không có loại uy thế này. Phía dưới nham tương bên trong hỏa diễm thần làn nhân tuyệt đối là một tương đương với đấu tôn. Cường giả, nếu không phải linh hồn hắn sức mạnh mạnh hơn xa bản thân tu vi. Sợ là sẽ phải được đấu tôn thần làn nhân phóng ra nham tương pháo trực tiếp giết chết. Lòng bàn chân sức gió ngưng tụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại hắn cho dù là thực lực toàn bộ khai hỏa cũng tuyệt đối không cùng đấu tôn năng lực chiến. Đấu, cứ việc phía dưới đấu tôn thần làn nhân sẽ không gian chi lực. Vậy do dựa vào thâm hậu đấu khí cũng có thể đối với hắn hình thành nghiền ép. Cũng còn tốt thần làn nhân không cách nào ra nham tương. Hắn tự tin có thể chạy thoát. Không phải vậy hiện tại cũng không phải là nhìn chằm chằm thần làn nhân. Mà là không chút do dự chạm đích lên phía trên trốn. Người, loại, rời đi, nơi này. Đột nhiên một đạo tối nghĩa thầm ách thanh âm của trực tiếp ở cổ hà trong đầu vang lên. Tựa hồ rất lâu chưa từng nói qua nói. Vừa bắt đầu đứt quãng, cổ hà sắc mặt ngưng lại. Thật sâu nhìn xuống mới cái kia to lớn hỏa diễm thần làn nhân một chút. Giả vờ không biết. Linh hồn chi lực chấn động không khí nói, các ngươi là người nào, vì sao lại sinh sống ở nham tương, nhân loại, rời đi, nơi này, thần chi mộ địa, không phải ngươi có thể tới, địa phương, mau chóng thối lui, ở đây chỉ to lớn hỏa diễm thần làn nhân nói chuyện thời gian. Rất nhiều hỏa diễm thần làn nhân đồng thời đến nham tương phía dưới 100 mét nơi. An tĩnh đi theo đấu tôn thần làn nhân phía dưới. Một đôi mắt biểu lộ hung tàn vẻ nhìn về phía Cổ Hà. Cổ Hà biết, trước mắt đã khiến cho này con đấu tôn cấp những khác hỏa diễm thần làn nhân chú ý. Sau đó nếu là muốn xuống tới nham tương săn bắn hỏa diễm thần làn nhân, liền cần làm tốt bất cứ lúc nào làm mất mạng chuẩn bị. Dù sao ở nham tương bên trong, đấu tôn cấp những khác hỏa diễm thần làn nhân có cái gì năng lực, hắn căn bản không biết. Nếu là hắn có thể che giấu linh hồn nhận biết năng lực, cái kia Cổ Hà lại một lần nữa dưới nham tương cũng chính là hắn bỏ mình thời gian. Cổ Hà sắc mặt nghiêm túc, chấn động linh hồn hỏi: "Thần chi mộ địa, đó địa phương, hy vọng có thể từ hỏa diễm thần làn nhân trong miệng thám thính ra một vài thứ." Hắn biết đấu đế động phủ tin tức, đại đa số đều là động phủ vị trí bên trong không gian một ít. Hắn đối với đấu đế động phủ ở ngoài thông tin, thông điệp cảm thấy rất hứng thú. Đấu tôn thần làn nhân trong mắt bỏ qua một tia không kiên nhẫn. Chỉ cảm thấy phía trên nhân loại thực sự được voi đòi tiên. Nếu không phải xem ở hắn có thể đỡ sự công kích của hắn, căn bản sẽ không lòng tốt nhắc nhở hắn. Bây giờ còn ở nơi này hỏi cái này loại rất lớn xúc phạm cấm kỵ chuyện. Nghĩ tới đây, đấu tôn thần làn nhân miệng mở ra, quanh người trăm trượng hết thảy nham tương toàn bộ sôi trào lên, cuồn cuộn không ngừng hướng về trong miệng hắn chảy tới. Cổ Hà biến sắc mặt, đến cùng còn đánh giá thấp hỏa diễm thần làn nhân kiên trì. Chỉ là hỏi một vấn đề liền muốn đấu võ. Đối mặt hỏa diễm thần làn nhân trong miệng nham tương pháo, Cổ Hà quả đoán từ tâm, dưới hai tay ép nói: Hay, ta không hỏi, nói không ở do dự lên phía trên mới cửa động bay đi. Đấu tôn thần làn nhân ở Cổ Hà sau khi rời đi, quay về chu vi thần làn nhân lớn tiếng kỳ kỳ kêu vài tiếng, liền đi xuống mới nơi càng sâu nham tương bơi đi. Bơi tới nơi càng sâu, cả người màu đỏ sẫm da rẻ đều trở nên càng thêm ánh sáng lộng lẫy. Người, loại, đáng ghét, bơi tới một chỗ tản ra nhàn nhạt tia sáng trong suốt vòng ánh sáng bên cạnh. Đấu tôn thần làn nhân đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Mấy chục năm trước, chính là ở đây một vị nhân loại dẫn đến hắn huynh đệ bị thương nặng. Hiện tại, đồng dạng là một kẻ nhân loại tới nơi này quấy rối. Nếu không phải sợ quấy nhiễu tới đất diện bên trên nhân loại cường giả, nhất định phải lưu lại nhân loại kia. Hai tay quay về bốn phía lung tung vỗ tới, chu vi nham tương cực tốc phun trào, càng tạo thành một ngắn ngủi nham tương vòng xoáy. Vòng ánh sáng xem ra một lớp mỏng manh, tựa hồ vừa chạm vào tức rách. Nhưng ở đấu tôn thần làn nhân tình cờ đánh ra mà ra nham tương đạn pháo dưới trước sau tiếp tục kiên trì phát tiết hồi lâu, hỏa diễm thần làn nhân rời khỏi nơi này, hướng về càng dưới thấp bơi đi. Dù cho hắn có đấu tôn cấp những khác đấu khí, nhưng vẫn là không phát hiện được một chân chính đấu tôn cản trở cách ra tới không gian. Hồi lâu sau, lồng ánh sáng chỗ ở không gian, một bộ đã hóa thành bạch cốt cốt hài, đột nhiên bùng nổ ra một đạo óng ánh bạch quang. Bạch quang chậm rãi nhúc nhích, hóa thành một đạo hư huyễn thương lão nhân ảnh. Bóng người một thân màu trắng bào phục, râu tóc đều là trắng như tuyết vẻ, khuôn mặt già nua, bình thản trong hai mắt lập lòe nhàn nhạt tinh mang. Lúc này lão nhân nhìn về phía nham tương bên trên, khá là cảm thán tự nói: vừa đó là linh hồn lực lượng, không sử dụng đấu khí mà là sử dụng linh hồn lực lượng. Là cho là mình linh hồn lực lượng so với tu vi còn mạnh hơn. Xem ra vừa vị kia tiểu hữu là luyện dược sư, có thể chống lại trong này tương đương với đấu tôn cấp những khác thần làn nhân một đòn. Ít nhất là thất phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng. Đáng tiếc, không có đến chung quanh đây đến. không phải vậy đúng là có thể thử hướng về cầu mong gì khác cứu. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, nhiều lắm kiên trì nữa mười mấy năm, linh hồn liền muốn triệt để tiêu tán. Ngoài miệng nói đáng tiếc, ông lão nhưng không có lộ ra thất lạc vẻ. Đến hắn cái này tuổi tác, như vậy tu vi, kinh này lịch đều trải qua. Tuy rằng khát vọng có thể sống sót, nhưng nếu không cách nào công thành, hắn cũng sẽ thản nhiên tiếp thu, mà không sẽ ăn năn hối hận. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.